Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, người không có ở đây. Đòi tiền có ích lợi gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cắt luật sư đi một bên bận rộn. Mặc dù lần này không mang trợ lý, nhưng hắn nghiệp vụ thuần thục một ép. Trịnh Nhân tới ngay đến lão Phan chủ nhiệm và Chu sử trưởng trước mặt, đem chuyện này làm cặn kẽ báo cáo. Chu sử trưởng bị lão Phan chủ nhiệm mạnh kéo qua, có chút mất hứng, nhưng nghe đến Trịnh Nhân báo cáo vậy nghiêm túc, trên bản chất nói chuyện này kiện căn bản không cần phòng y tế ra mặt, cũng cùng khoa cấp cứu không có một đồng tiền quan hệ. Người bệnh phụ mẫu đồng ý. Rút ống ra, hô hấp suy kiệt, chết, hỏa táng, đây là bình thường lưu trình, ai cũng không nói được cái chữ không tới. Nhưng mà, một cái 20 tuổi mới vừa ra mặt cô gái, cứ như vậy không có sao. Mấu chốt là nàng được còn không phải là bệnh bất trị, chỉ là một động mạch ống dẫn không đóng mà thôi. Trịnh Nhân, luật sư nói thế nào? Chu sử trưởng đối với các luật sư không có ấn tượng gì tốt. Lúc ấy ở cảnh sát giao thông đại đội, các luật sư phách lối mặt mũi, để cho chu sử trưởng đến nay vẫn trí nhớ như mới. Cho nên, hắn cũng không muốn hỏi các luật sư, chỉ hỏi Trịnh Nhân, chỉ cần người bệnh không có ở đây chấn định trạng thái, ký luật pháp hiệp nghị, liền có thể căn cứ nàng phó thác người ý kiến tiến hành chữa trị. Trịnh Nhân nói, có người có thể ủy thác sao? Nàng có một người bạn trai, một mực đang kiên trì. Trịnh Nhân tiếp tục nói, chi phí phương diện, ta sẽ cùng bạn trai nàng thương lượng với nhau, tranh thủ không thiếu trong viện chi phí. Chuyện này, ta đề ra xin giảm miễn bộ phận chi phí. Chu sử trưởng nói, không thể toàn bộ giảm miễn, nhưng nhiều ít kinh tế áp lực sẽ giảm bớt một ít. Nói xong, hắn cười một tiếng, người tốt, không thể để cho một mình ngươi làm không phải. Trịnh Nhân biết, đây là Chu sử trưởng ở gắng gượng mình. Nếu là những người khác, có lẽ Chu sử trưởng một vung mặt mũi, vỗ đầu che mặt mắng một trận vậy nói không chừng. Loại này người bệnh rốt cuộc thuộc về người đó quản. Trịnh Nhân cũng không biết, hoặc giả là cục dân chánh, ai biết được, nhưng là thành tựu nhìn thấy tận mắt người, làm một danh y sinh, làm một tên có thể cho người bệnh chữa trị tật bệnh bác sĩ. Trịnh Nhân quyết định chuyến nước đục này, bản thân là mạo hiểm được là, nhưng lấy được rất nhiều người giúp đỡ. Trịnh Nhân biết mình thiếu rất nhiều nhân tình, bất quá ân huệ sao, từ từ còn cũng là phải. Mình thiếu bao nhiêu nhân tình, mới có thể có một cái hoạt bát sinh mạng trọng yếu. Chuyện này, vẫn là viện phương ra mặt tương đối khá một ít. Chu sử trưởng kiên định nói đến, văn kiện sẽ dùng các luật sư, nhưng trong viện cố vấn pháp luật muốn liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân gật đầu, lão Phan chủ nhiệm ở một bên an an đứng lẳng lặng. Một câu nói đều không nói, hắn vậy không cần lên tiếng. Có thể ở sau khi tan việc đem Chu sử trưởng từ nhà sách tới, cũng đã làm lớn nhất cố gắng. Các luật sư cũng biết Chu sử trưởng nói đúng bình thường lưu trình, viện phương ra mặt ý nghĩa các loại áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, liền vui vẻ đồng ý. Người bệnh cấp cứu lại được tỷ lệ bao lớn? Chu sử trưởng hỏi. Người bệnh chẩn đoán là động mạch ống dẫn không đóng, hai xưng phổi, viêm chứng đã cơ bản khống chế, chẳng qua là vẫn còn hấp thu kỳ. Bởi vì có động mạch ống dẫn không đóng, đưa đến máu dưỡng khí một mực rất thấp. Tô Vân nói, nếu như tình huống cho phép, bắt chặt thời gian cấp cứu đem động mạch ống dẫn cho chặn kịp, sẽ 3 ngày, trong vòng 1 ngày rút ống ra. Chu sử trưởng gật đầu, Tô Vân thì nhìn về phía Trịnh Nhân. Ta cái này không có sao, cần giải phẫu có thể liền đêm làm. Trịnh Nhân vậy không đếm xỉa đến, ôm mình nhiều việc, nguy hiểm cái gì đã không phải là vấn đề. Nói sao, trận cái động mạch ống dẫn không đóng, sợ là 10 phút cũng không dùng được. Nguy hiểm, cơ hồ có thể không đáng kể. Đúng rồi, dụng cụ phương diện, Trường Phong vi chế có thể miễn phí cung cấp. Ta và Trường Phong vi chế chào hỏi. Trịnh Nhân bổ sung một câu. Chu sử trưởng gật đầu. Tính toán chuyện này, mấu chốt của sự tình ở chỗ người bệnh bản ý nguyện của người. Cùng nàng sau khi tỉnh lại, muốn ký tên, có thể nếu không thể làm được điểm này. Bây giờ còn đang cái nào cũng được bây giờ. Dẫu sao người bệnh bây giờ một khi thoát khỏi chấn định trạng thái, sẽ ở các loại khó chịu cảm giác dưới sự kích thích xuất hiện huyết áp, nhịp tim cùng sinh lý cơ năng thay đổi. Hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể làm hết sức. Chu sử trưởng quyết định chủ ý, hỏi người bệnh thanh tỉnh thời gian, tính toán một chút, liền dẫn Trịnh Nhân, Tô Vân và ICU bác sĩ đi và thân nhân người bệnh câu thông. Có các phe cố vấn pháp luật ra mặt dưới tình huống Đỗ Xuân Phương phụ mẫu tâm trạng vậy yếu dần xuống. Bọn họ chỉ là sợ phiền toái, cuối cùng ném xuống một câu bỏ mặc ai quản, chỉ cần không để cho chúng ta quản là được, vừa vặn tiết kiệm tiền. Sau đó nghênh ngang mà đi, mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng cũng để cho Chu sử trưởng và Trịnh Nhân cũng yên lòng. Trịnh Nhân đã làm xong mình gánh vác đây hết thảy chuẩn bị, có lẽ rất xung động, vậy rất khó hiểu, nhưng là khi thấy rút ống ra thời điểm người bệnh chấn định dưới trạng thái dùng còn sót mơ hồ ý thức cắn cắm ống khí quản trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền làm cái quyết định này. Không hối hận, tuyệt không hối hận. Xử lý xong Đỗ Xuân Phương chuyện của cha mẹ sau đó, Chu sử trưởng và Trịnh Nhân và Đỗ Xuân Phương bạn trai nhỏ đi tới giao phó thất. Trịnh Nhân bình tĩnh nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Hắn nhìn dáng dấp hẳn 23 đến 24 tuổi. Một mặt mệt mỏi, vành mắt đen thùi lùi, trên trán chảy ra rách thịt, còn có máu tươi chảy như dòng nước xuống. Muốn mang hắn đi trước băng bó một chút vết thương, nhưng bị cự tuyệt. Chàng trai cũng biết trước mắt có một tái cứu bạn gái mình cơ hội, hắn tử mệnh không chịu buông tay. Ở bệnh tình giao phó thất bên trong ngồi xuống, mấy người ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói, Đỗ Xuân Phương sống chết có thể phải giao đến trên người ngươi. Trịnh Nhân hai tay khoanh ở trước ngực để híp mắt lại tới, nhìn chằm chằm trước mặt tên tiểu tử này. Liên quan đến trách nhiệm, liên quan đến sống chết, không biết người trẻ tuổi này có thể hay không nhưng được. Có lẽ trước hắn chẳng qua là tạm thời xung động, vô số có lẽ câu đan chung một chỗ, biến thành nằm ở ICU bên trong Đỗ Xuân Phương sinh mạng có thể hay không kéo dài tiếp có thể. Chàng trai không chút do dự nào, trong mắt hiện ra tia máu, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, nói, bác sĩ, ta biết ngươi là người tốt, ta có thể gánh vác, xin ngươi tin tưởng ta. Các người nhận thức bao lâu rồi? Đều là làm việc gì? Nửa năm, chàng trai nói, ta là tiệm cơm đầu bếp, bắt đầu nàng tới đi làm, mỗi ngày lấy thức ăn, rửa rau, sau đó biết nàng có tiên thiên tính bệnh tim. Hai người vậy tốt hơn, ta liền cho nàng cầm một khoản tiền, đi học làm móng, nàng bệnh này, không thể mệt mỏi, một mệt mỏi môi liền tím, nhìn có thể dọa người, nàng lần này có thể sống lại, vậy khẳng định không thể làm việc nặng, có thể sẽ trở thành là ngươi một cái phiền toái. Trịnh Nhân tiếng trầm thấp ở bệnh tình giao phó, thất bên trong vọng về, bác sĩ, những thứ này ta cũng muốn qua. Chàng trai ánh mắt đỏ, nhưng là không có nước mắt, thật giống như nhỏ máu vậy. Ta là người đàn ông, chiếu cố nàng là phải. Xin ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải tạm thời xung động. Ta ngày thường rất lạnh yên tĩnh, trước sau ta cũng suy tính đặc biệt rõ ràng, tiền thuốc thang rất có thể phải 100.000 trở lên. Chỉ cần có thể sống, ta có thể đi mượn. Chàng trai kiên định nói đến. ta ngày thường rất tiết kiệm, lão bản vậy thật thích ta. Ta buổi sáng đi một chuyến hiệu ăn, tìm lão bản nói tình huống. Lão bản nói, chỉ cần có cần, hắn có thể cho ta mượn tiền. Lại thế nào? Từ từ còn, chỉ cần người ở đây, thì có tiền, người không có ở đây. Đòi tiền có ích lợi gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-san-nối-cian-nối-gia-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.